Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 224 Sơn Vũ Dục Lai. Chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bùi Viễn Trần siết chặt nắm đấm. Cách đây không lâu, thượng thư bộ binh vừa được thay thế đã ra lệnh tuần tra các quân đội phòng thủ ở địa phương. Vậy thì những quân đội địa phương có vấn đề phải làm công tác đón tiếp rồi. Nếu quân đội phòng vệ bờ biển có chuyện ăn lương khống, buôn bán quân nhu, thì cách tốt nhất là tìm một lý do đường đường chính chính là mất binh khí, mất nhân sự. Như vậy sẽ không có ai có thể phát hiện ra vấn đề của bọn họ. Chu sư gia trầm giọng nói: Đồng gia, hãy điều tra đi. Nếu quân đội phòng vệ bờ biển thật sự có vấn đề, ngài lần này có thể vượt qua tai nạn. Nếu quân đội phòng vệ bờ biển không có vấn đề, đó mới là tốt nhất. Bùi Viễn Trần nói, một quốc gia, quân đội mà cũng bắt đầu có vấn đề, vậy mới là vấn đề lớn. Tiền đồ của một mình ta so với tiền đồ của quốc gia không thể so sánh được. Trong chốc lát, Chu sư gia không biết phải nói gì. Về mặt cá nhân, ông ta hy vọng quân đội phòng vệ bờ biển có vấn đề. Như vậy Bùi Viễn Trần có thể được miễn tội, thậm chí còn lập công. Nhưng về mặt công, giống như Bùi Viễn Trần đã nói quân đội là giới hạn cuối cùng của một quốc gia. Quân đội đều bắt đầu có vấn đề lớn như vậy, thì thật sự là có đại họa. Lập tức truyền lệnh cho Đoạn Phi. Mau mang lô quân nhu và quân lương kia cùng với hai tên Hoài Hải lục khấu còn sống sót, dùng tốc độ nhanh nhất đưa về thành Lâm Hải. Bùi Viễn Trần nói. Chu sư gia nhíu mày. Đồng gia, e rằng như vậy không đủ. Bùi Viễn Trần nghi hoặc. Ý ngươi nói là gì? Chu sư gia đáp. Chuyện này tuy Đoạn Thiên Hộ đã cố gắng che giấu tin tức ngay lập tức, nhưng khi bắt giữ Hoài Hải lục khấu, tại hiện trường còn có rất nhiều người, trong đó phần lớn đều là bộ khoái của lục viên môn tại huyện Yên La. Tin tức chắc chắn sẽ bị dò dỉ. Ngoài ra việc áp tải một lô hàng lớn như vậy, từ huyện Yên La đến đây cũng mất vài ngày. Nếu nói quân đội phòng vệ bờ biển thực sự có vấn đề, làm sao có thể dễ dàng để những thứ đó được đưa đến thành Lâm Hải? Cái này, Bùi Viễn Trần nói, có cố đại hiệp ở đó. Chu sư gia lắc đầu nói, đồng gia, ngài quên Thất Tuyệt Lâu sao? Cố đại hiệp có phải là đối thủ của đại trưởng quầy hay không? Ta tạm thời không bàn tới. Chuyện Thất Tuyệt Lâu có bao nhiêu cao thủ, vây công thì sao? Hơn nữa có một vấn đề quan trọng nhất, huyện Yên La gần biển. Đồng gia, quân đội phòng vệ bờ biển cách huyện Liên La không xa. Ngoài ra, bên trên quần đảo Thiên Sa, nếu đội quân của hậu duệ thái tử Khang Đức muốn ra tay, cũng có thể đổ bộ đến huyện Yên La với tốc độ nhanh nhất. Võ công của cố đại hiệp lừng lẫy, nhưng hắn là người chứ không phải thần. Đồng gia, ngài đã từng chứng kiến đội quân rồi. Hoàn toàn không phải là khái niệm chém giết giang hồ. Võ công của cố đại hiệp khi lọt vào trong quân đội còn có thể phát huy ra được mấy phần. Nói đến đây, Chu sư gia hít sâu một hơi nói. Đồng gia à, chúng ta phải làm dự tính xấu nhất. Bùi Viễn Trần nhíu mày. Người nói phải làm thế nào? Chu sư gia đáp. Tùy thuộc vào đồng gia ngài có dám đánh cửa hay không. Bên ngoài thành có 3.000 quân phòng thủ. Chỉ là quân đội vừa động, rủi ro sẽ lớn. Nếu thành công thì còn dễ nói. Nếu thất bại, thêm tội danh tự ý điều động quân đội, đồng gia ngài khó mà thoát khỏi vòng lao lý. Bùi Viễn Trần nghiến răng trầm giọng nói, làm. Chu sư gia hít vào một hơi thật sâu nói, nhưng còn một vấn đề nữa, đó là quân đội vừa động, ngài không kịp thỉnh cầu lên tổng phủ, rất có thể sẽ bị những người khác trên triều đình lấy ra làm bài viết, gán cho tội danh mưu phản, cho nên tốt nhất là mời một người đủ trọng lượng ra làm chứng. Lông mày của Bùi Viễn Trần nhướng lên nói, người nói Đồng Cảnh tiên sinh. Chu sư gia gật đầu, Đồng Cảnh tiên sinh là đại nho đương triều, bây giờ lại sắp nhậm chức thái tử thái sư. Chỉ cần ông ấy bảo đảm cho ngài, sau này sẽ không có ai có thể lấy chuyện này ra để đối phó với ngài nữa. Với sự minh bạch đại nghĩa của Đông Cảnh tiên sinh, ông ấy chắc sẽ đồng ý chứ. Thử xem. Huyện Yên La, Bách Hộ Sở Lục Viên Môn. Cố Mạch và Sơ Đồng vẫn đang chờ thư từ Bùi Viễn Trần. nên chưa rời đi. Còn Đoạn Phi thì đang trong quá trình bàn giao. Làm việc trong hệ thống không giống như người giang hồ, nói đến là đến, nói đi là đi. Có rất nhiều chuyện phải làm theo quy trình. Trừ khi là người có bối cảnh sâu như Trác Thanh Phong, có thể làm trước rồi bổ sung quy trình sau. Nhưng vì việc Hoài Hải lục khấu xa lưới ngày hôm qua, huyện Yên La đã thoát khỏi sự áp lực của tình trạng ai ai cũng sợ hãi lo lắng. Chỉ có Đoạn Phi và một số quan viên biết chuyện vẫn còn cảm thấy rất nặng nề, vì họ biết hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt, cho nên họ vẫn đang điều tra. Sở Đồng cũng đi theo khắp nơi, mãi đến chập tối, trời gần tối hẳn mới trở về. Ca. Sở Đồng xách một cái hộp thức ăn vào nhà, vừa lấy thức ăn ra vừa nói. Huynh nói đám người Thất Tuyệt lâu kia sẽ tiếp tục giết người chứ? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Khả năng là không lớn, mục đích của họ là giả mạo Hoài Hải lục khấu để thu hút ta. Bây giờ Hoài Hải lục khấu thật sự đã xa lưới, khiến họ tiếp tục giết người nữa, ý nghĩa không còn lớn. Ngoài ra không biết bên thành Lâm Hải đã hành động chưa? Mục đích cuối cùng của Thất Tuyệt lâu khi dụ ta đi làm ám sát Đông Cảnh tiên sinh. Nếu chuyện đó đã làm xong thì họ cũng sẽ không tiếp tục giết người. Sở Đồng gật đầu nói. Vậy chẳng phải nói đám người đó chúng ta rất khó tìm thấy sao? Cố Mạch gật đầu. Thật sự rất khó tìm thấy. Với thủ đoạn che giấu của Thất Tuyệt lâu, họ không chủ động xuất hiện thì rất khó tìm. Ngoài ra rất có thể nhiệm vụ của họ đã kết thúc, người đã rời khỏi huyện Yên La. Tìm ở đây thì lại càng vô dụng. Thì ra là thế. Sơ Đông gật đầu. Ừ, Đoạn Thiên Hộ đâu? Cố Mạch hỏi. Quy trình bàn giao của hắn xong chưa? Khi nào thì chuẩn bị đi? Ngày mai hoặc ngày kia. Chủ yếu là chuyện lần này phi thường, hắn cần chờ chỉ thị ở bên thành Lâm Hải. Hắn không thể tự mình sắp xếp hành trình. Lô quân lương 10000 lượng và bế trầm bình khí kia có ảnh hưởng quá lớn, đã không phải là chuyện mà một phó thiên hộ như hắn có thể quyết định. Sở Đồng suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Cũng đúng, chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào? E rằng cả quận Lâm Hải chỉ có Bùi Viễn Chân có thể tạm thời quyết định. Cuối cùng vẫn phải trở về châu phủ, rồi tấu lên triều đình. Không sao cả, chúng ta cũng chờ thư của Bùi Viễn Chân. Lần này đến huyện Yên La một chuyến không uổng công, thế mà lại bắt được Hoài Hải lục khấu thật. Nàng nói nhỏ. Đúng rồi, ca. Vừa nãy Đoạn Thiên Hộ đi dự tiệc rồi. Là mấy phú thương trong thành nhờ người quen tìm đến ông ấy, nói rằng thay mặt dân chúng trong thành cảm ơn, mời hắn đi ăn cơm. Vì có người trung gian, Đoạn Thiên Hộ không tiện từ chối. Nhưng khi đi, hắn khẽ nói với ta, bảo ta chú ý một chút. Nếu nghe thấy kho hàng có động tĩnh gì, nhất định phải đến hỗ trợ. Cụ thể thì không có đủ thời gian, hắn không nói kỹ, nhưng ta cảm thấy hình như hắn đi dự tiệc này có gì đó không ổn. Cố Mạch trầm tư một lúc nói. Bình thường quân lương quân nhu là những thứ có thể mất đầu, chắc chắn là đại nhân vật mới có thể chạm vào. Bây giờ những thứ này lại lọt vào tay của Đoạn Phi, đương nhiên có người không thể ngồi yên, muốn biết chuyện lớn thành chuyện nhỏ thì không có gì. Vậy họ sẽ không làm hại Đoạn Thiên Hộ chứ? Sơ Đồng hỏi. Cố Mạch lắc đầu nói. Nếu muốn làm hại đã không mời đi ăn cơm. Mời đi ăn cơm đương nhiên là muốn đàm phán. Họ muốn che giấu chuyện này, không muốn làm lớn. Giết một phó thiên hộ lục phiến môn, vậy thì chuyện này thật sự không thể che giấu được nữa. Ở một tiểu lâu của huyện Yên La, vài phú thương nổi tiếng người trong thành tụ tập. Những người này không ai được ngồi vào ghế chủ, vì ghế chủ là Đoạn Phi, phó thiên hộ lục phiến môn. Còn bên cạnh Đoạn Phi là Lưu Bách Hộ của lục phiến môn tại huyện Yên La này. Tuy nhiên với Lưu Bách Hộ, suốt buổi chỉ cắm đầu ăn cơm, không nói một lời. Vì hôm nay thái độ của hắn rất rõ ràng, chỉ vì nợ ơn mấy phú thương này nên rút chuyển lời mời Đoạn Phi. Còn bọn họ muốn nói gì, hắn hoàn toàn không tham gia. Sau khi uống được 3 vòng rượu, phú thương số 1 của huyện Yên La là Hoàng Vạn Kim ra hiệu. Có người hầu mang đến một cái hộp gỗ đàn hương đặt lên bàn. Hoàng Vạn Kim để cái hộp về phía Đoạn Phi nói. Đoạn Thiên Hộ, ngài bắt được Hoài Hải lục khấu, mấy người chúng ta thay mặt dân huyện Yên La cảm ơn ngài. Đây là đặc sản, trà thổ sản của huyện Yên La chúng ta. Một chút tấm lòng xin ngài đừng chê. Đoạn Phi khẽ mở hộp thì thấy bên trong là 4 sấp ngân phiếu xếp ở bên xung quanh. Ở giữa đặt một viên ngọc trai to bằng quả trứng gà. 4 sấp ngân phiếu kia nhìn mệnh giá, cộng lại không dưới 1000000 lượng. Còn viên ngọc trai kia thì càng giá trị hơn. Tuy Đoạn Phi không am hiểu về trang sức, nhưng chỉ dựa vào kích thước lớn như vậy và mấy sấp ngân phiếu kia làm nền, hắn có thể đoán ra được viên ngọc trai này vô cùng giá trị, ít nhất là vượt xa 1000000 lượng. Với bổng lộc của hắn, cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn đậy hộp lại khẽ cười. Hoàng lão bản, loại trà quý như vậy ta vô công bất thụ lộc, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng để lòng ta cũng yên tâm hơn. Hoàng lão bản nghe Đoạn Phi nói vậy cũng biết không cần phải giấu giếm nữa, từ từ nói. Đoạn Thiên Hộ không giấu gì ngài, ta là người thích sưu tầm đồ cổ, nghe nói ngài gần đây đã đào được một lô đồ cổ trên núi, ta muốn mua lại với giá cao. Ngài yên tâm, không chỉ giá cả, ta còn chuẩn bị một lô đồ vật mới để thay thế cho ngài. Đoạn Phi nhìn một lượt Hoàng lão bản, thẳng thắn nói, giá giá bao nhiêu? Hoàng lão bản vội nói, Đoạn Thiên Hộ có lẽ còn chưa biết. Thiên Hộ Lục Phiên Môn quận Lâm Hải, Vương Minh Tù đã câu kết với Thất Tuyệt Lâu xa lưới rồi. Bây giờ trước Thiên Hộ đang chống, Đoạn Thiên Hộ làm phó nhiều năm như vậy, cũng nên được làm chính rồi. Đoạn Phi cười khẽ một tiếng nói, người đứng sau các người tai to mặt lớn thật đấy. Hoàng lão bản cười khẽ, ngài nói đùa, chúng ta chỉ là thương nhân bình thường. Thương nhân tốt đấy, Đoạn Phi nói, ta thích nhất là đàm phán giá với thương nhân. Đoạn Phi đứng dậy, cầm lấy cái hộp gỗ đàn hương nói, trà này ta nhận, việc buôn bán mà các vị muốn làm ta cũng có hứng thú, nhưng mấy vị vẫn nên bàn bạc lại giá cả đi, lô đồ cổ của ta rất đáng giá đấy. Nói rồi Đoạn Phi tiếp tục rời đi. Mấy vị phú thương vội vàng đứng dậy tiễn. Cho đến khi Đoạn Phi lên xe ngựa, mấy người mới quay lại tiểu lâu. Hoàng huynh, xem ra Đoạn Thiên Hộ này có thể đàm phán được, một phú thương nói. Hoàng Vạn Kim lại lắc đầu nói, khó nói, ta cảm thấy Đoạn Phi này có khả năng là đang kéo dài thời gian hơn. Ta phải báo cáo với đại lão bản một chút, tốt nhất là vẫn nên chuẩn bị cả hai ra tay. Hoài Hải, bên ngoài quân đội phòng vệ bờ biển. Màn đêm sâu thẳm, sóng biển cuồn cuộn, tổng binh quân đội phòng vệ bờ biển Lâm Tĩnh đang lo lắng vì trận đại bại ở quần đảo Thiên Sa mấy ngày trước. Mấy ngày nay gần như không ăn không ngủ. Ông ta đi ra ngoài doanh trại, vẫy tay cho tất cả thân vệ lùi xuống, nhân lúc màn đêm đi về phía xa, đến một bãi đá ngầm. Mấy thân vệ kia nhìn bóng lưng cô độc của Lâm Tĩnh cũng đều rất bất lực. Trận đại bại ở quần đảo Thiên Sa lần này tổn thất quá nghiêm trọng. Lâm Tĩnh vốn có tiền đồ sáng lạn, lần này trực tiếp bị chôn vùi. Vài ngày nữa bộ binh sẽ đến điều tra, kết quả tốt nhất là cách chức, không cẩn thận thậm chí còn phải ngồi tù. Nếu không phải vì biết tâm lý của Lâm Tĩnh khá tốt, những thân vệ này thật sự không yên tâm để ông ta đi dạo một mình ở bãi biển. Màn đêm tĩnh mịch, ánh sao lờ mờ, Lâm Tĩnh nghiêng người dựa vào chỗ khuất của tảng đá ngầm cao 3 trượng, nơi này vừa vặn che khuất hoàn toàn ánh đèn của doanh trại quân đội phía sau. Mặt biển đêm phát ra ánh sáng bạc vụn, tiếng sóng rì rào, gió nhẹ cuốn theo mùi mặn chát của biển lướt qua vai của ông ta. Bỗng nghe thấy tiếng mái chèo rất khẽ từ mặt nước phía xa truyền đến, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trong màn đêm mờ mịt một chiếc thuyền nhỏ đang trôi theo dòng nước. Trên mỗi thuyền đứng một bóng người cao gầy, ánh trăng bị mây che khuất, người đó không rõ khuôn mặt. Gió biển đột ngột trở nên mạnh hơn, sóng lớn chợt dâng trào, bóng người trên chiếc thuyền nhỏ kia biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, bên cạnh Lâm Tĩnh xuất hiện một làn khói xanh theo gió bay tới. Một văn sĩ áo xanh chắp tay sau lưng đứng đó, lông mày và mắt ôn nhu như ngọc, chỉ nhìn khoảng 30 tuổi, tà áo vẫn đang nhẹ nhàng tung bay theo gió. Nếu có người của Lục Phiên Môn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là một trong 3 sát thủ ngọc bài của Thất Tuyệt Lâu, Dạ Du Thần. Lâm Tĩnh đầy hứng thú nhìn Dạ Du Thần một lượt nói, ta vẫn luôn có một điều thắc mắc. Theo ta biết, thiên uy quy tịch thất sát phú có hạn chế, mỗi phần chỉ có người có huyết mạch tương ứng mới có thể tu luyện. Mỗi lần người xuất hiện đều sử dụng phong lôi phú trong thất sát phú, vậy người chính là người của mạch phong lôi. Ta trước đây khi gặp đại trưởng quầy, hắn cũng đã thi triển thủ đoạn ngự phong, hai người có quan hệ gì? Dạ Du Thần liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh một cái nói, điều này không liên quan tới ngươi nhỉ? Ta chỉ tò mò thôi, Lâm Tĩnh nói. Dạ Du Thần không trả lời. Lâm Tĩnh lại hỏi, ngoài ra đại trưởng quầy của các người đã diệt huyết mạch cuối cùng của mạch âm dương, không sợ âm dương phú thất truyền sao? Hơn nữa trong truyền thuyết, thất sát hợp nhất, thiên hạ vô địch, bây giờ thiếu một mạch âm dương không đáng tiếc cả. Dạ Du Thần bình thản nói, ngươi quan tâm đến những chuyện vô nghĩa này, chi bằng nghĩ xem bây giờ ngươi phải làm gì đi. Lô binh khí và quân lương kia đều rất dễ điều tra, trên bộ binh vừa kiểm tra sẽ tra ra cái đầu của ngươi đấy. Lâm Tĩnh nói, ta đã phái người đi mua chuộc Đoạn Phi, chỉ cần Đoạn Phi đó giao đồ cho ta, không còn những bằng chứng ấy, sẽ không có ai có thể tra ra ta nữa. Trận chiến ở quần đảo Thiên Sa mấy ngày trước đã săn bằng tất cả những tài khoản xấu rồi. Dạ Du Thần cười khẽ. Vẫn luôn biết ngươi ăn lương khống, thế nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ tới ngươi lại to gan như vậy. Nói là 4 vạn quân đội phòng vệ bờ biển, thế mà 2 vạn đều là lương khống. Ngươi và người đứng sau ngươi ăn thật no, không sợ bị no căng mà chết sao? Lâm Tĩnh cười khẽ. Ta tính là gì? 2 vạn thôi. Ngươi có tin không? Có người còn ăn hơn ta gấp 10 lần. Đồng tử của Dạ Du Thần co lại nói. Quả nhiên, người không có giới hạn, người to gan nhất vĩnh viễn là người ở trong quan phủ. Lâm Tĩnh không bình luận nói. Thôi, nói đi, gọi ta đến có chuyện gì? Dạ Du Thần đáp. Bùi Viễn Trần đã điều 3.000 quân phòng thủ ở quận Lâm Hải, thẳng tiến đến huyện Yên La rồi. Sắc mặt của Lâm Tĩnh hơi biến đổi. Dạ Du Thần nói. Nếu quân đội của hắn đến huyện Yên La, ngươi sẽ hoàn toàn tiêu đời. Không chỉ ngươi, người đứng sau ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Đại trưởng quầy bảo ta nói với ngươi, chuyện này ngươi muốn giải quyết một cách lặng lẽ đã không còn khả thi nữa rồi. Lâm Tĩnh đứng dậy nói. Ta phải làm thế nào? Dạ Du Thần nói. Ngươi đi chặn đại quân phòng thủ của quận Lâm Hải, đại quân Thất Tuyệt Lâu của chúng ta lên bờ, tấn công huyện Yên La, cướp đoạt lâu vật tư kia. Lâm Tĩnh nhíu chặt mày. Các ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi làm như vậy Châu Đình tất nhiên sẽ nổi giận, khi đó chắc chắn sẽ phái đại quân bao vây Tiễu Trừ, sẽ còn liên kết với Nam Tấn, quân đầu thiên sa cũng sẽ không giữ được các ngươi. Dạ Du Thần cười khẽ. Không cần nữa. Lâm Tĩnh hơi sững sờ rồi nói. Ta hiểu rồi. Thật tuyệt lâu các ngươi từ trước tới nay không phải hợp tác với ta, các ngươi đã sớm hợp tác với người đứng sau ta rồi. Ta là găng tay trắng, các ngươi là găng tay đen, cho nên thế lực trên quần đảo thiên sa đối với các ngươi mà nói đã có hay không cũng không quan trọng nữa. Thất Tuyệt Lâu là Thất Tuyệt Lâu, quần đảo thiên sa là quần đảo thiên sa. Dạ Du Thần cười khẽ. Giờ mới hiểu sao? Nói rồi Dạ Du Thần lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực đưa cho Lâm Tĩnh nói. Đây là lệnh bài của Kỳ Vương, để ngươi phục mệnh hành sự. Lâm Tĩnh nhận lấy lệnh bài hỏi. Đại trưởng quầy là vị nào bên cạnh Kỳ Vương? Dạ Du Thần cười khẽ một chút nói. Ngươi đoán xem. Lâm Tĩnh lườm một cái nói. Đi chặn Bùi Viễn Chân thì được, nhưng hiện tại có một vấn đề trực tiếp nhất, đó là đám quân đội của Thất Tuyệt Lâu các ngươi. Ngươi có cảm thấy có tư cách gì để công phá huyện Yên La? Lông mày của Dạ Du Thần nhíu lại nói. Một huyện thành nhỏ nhỏ mà thôi, 3-4 ngàn tinh binh mà Thất Tuyệt Lâu chúng ta bồi dưỡng bao năm qua không thể hạ được một huyện thành nhỏ sao? Chỉ 300-400 quân phòng thủ mà thôi. Lâm Tĩnh cười khẩy. Cái gọi là tinh binh của ngươi ngay cả chiến trường cũng chưa từng lên, chỉ đánh được vài tên cướp biển, từ trước tới nay cũng chưa từng được huấn luyện một cách bài bản, có hiểu gì về trận pháp không? Có biết công thành cần những bước nào không? Cái gọi là tinh binh trong miệng ngươi chẳng qua chỉ là một đám người giang hồ biết phối hợp một chút mà thôi. Hơn nữa đám các ngươi lâu nay đều ở trên đảo, thủy chiến còn đỡ một chút, lục chiến không có kinh nghiệm gì. Thông thường 3 lần bao vây, 5 lần tấn công, 10 lần phá vỡ, đây là trong tình huống có đầy đủ khí giới công thành và trình độ tương đương. Theo tình huống của các ngươi, 30 lần xem có cơ hội dựa vào mạng người mà công phá huyện Yên La không? Ngươi có 1 vạn người sao? Lông mày mà Dạ Du Thần nhíu chặt. Thật sự có khoảng cách lớn như vậy sao? Chưa từng lên chiến trường, ngươi sẽ không hiểu được chiến trường là như thế nào đâu. Tông sư võ đạo lên chiến trường cũng không phát huy ra được tác dụng lớn. Ngươi nghĩ xem, có thể đơn giản như vậy à? Lâm Tĩnh nói. Dạ Du Thần trầm giọng. Cách nói của đại trưởng quầy giống với lời của ngươi nói. Lâm Tĩnh cười khẽ. Xem ra đại trưởng quầy là người hiểu chuyện đấy. Nếu đã như vậy, hắn hẳn đã có sự chuẩn bị rồi chứ. Dạ Du Thần gật đầu. Mục đích của chúng ta không phải là thực sự công thành, mà là phá hủy bằng chứng. Cho nên chúng ta chỉ cần kiềm chế lực chiến chủ yếu của quân đội và lục phiến môn tại huyện Yên La. Sau đó một phần người lén vào lục phiến môn tiêu hủy những binh khí quân bạc kia mang đi là được. Cũng chỉ là 1000 cân đồ vật, phái nhiều cao thủ hơn một chút, muốn mang đi cũng không phải là chuyện khó. Những binh khí đó cũng không phải là thần binh lợi khí gì, chúng ta chuẩn bị sẵn axit mạnh cũng có thể dễ dàng tiêu hủy tại chỗ. Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói. Có một vấn đề cực kỳ quan trọng, Cố Mạch đang ở trong thành, các người muốn đơn thuần dùng cao thủ võ đạo để giải quyết chuyện này, độ khó e rằng hơi lớn. Chúng ta không có nhiều thời gian. Một khi thư cầu cứu của huyện Yên La được truyền đến các huyện thành lân cận thì phải rút lui ngay. Dạ Du Thần trầm giọng. Đại trưởng quầy sẽ đích thân ra tay. Lâm Tĩnh nhắc nhở. Cẩn thận lật thuyền trong mương, Cố Mạch không dễ đối phó đâu. Dạ Du Thần cười khẽ, đại trưởng quầy thiên hạ vô địch, đừng có khoác lác. Lâm Tĩnh không để mặt nói, thật sự lợi hại như vậy, sao không đi đánh Trường Đạo Nhất? Thiên Uyên Quy Tịch Thật Sát Phú là võ công gì? Trong lòng ngươi không có tính toán à? Thật sát hợp nhất thì còn có thể xem. Đại trưởng quầy Phong Lôi Mạch chỉ luyện Phong Lôi Phú, nói toạc bóng heo cũng chỉ ở trình độ đại tông sư. Bây giờ âm dương mạch đã không còn, chỉ còn 6 mạch phong lôi, thiên địa sơn hỏa thủy, lấy đâu ra thiên hạ đệ nhất? Đương nhiên, nếu 6 mạch liên thủ đơn đấu một trong 9 vị tông sư của thiên bản cản quốc, trừ Trương Đạo Nhất ra, thì chắc chắn không có vấn đề. Dạ Du Thần cười khẽ một tiếng, ếch ngồi đáy giếng làm sao biết được thiên hạ rộng lớn. Vậy người có muốn kiến thức một chút quân đội thật sự không? Chương 225, Thất Tuyệt Lâu xuất động. Sáng sớm ngày hôm sau, tại huyện Yên La, trời vừa tờ mờ sáng, Đoàn Phi đã hối hả tới tiểu viện của Cố Mạch và Sư Đông ở. Cố Mạch đang nằm trên ghế dài chỉ điểm cho Sư Đông luyện đao. Cửa viện không đóng, Đoàn Phi bước thẳng vào, vẻ mặt nặng trĩu. Cố đại hiệp, Lâm Hải Thành xảy ra đại sự rồi. Cố Mạch hỏi, có chuyện gì, Đông Cảnh tiên sinh bị bắt cóc sao? Đoàn Phi ngạc nhiên, sao ngài biết? Cố Mạch sững sờ đáp, ta nói bừa thôi, không đến nỗi chứ. Trước đó Bùi Chi Phủ bảo ta, giả bộ đã phái 4 tông sư tới bảo vệ Đông Cảnh tiên sinh mà vẫn đề ngái bị bắt sao? 4 tông sư cơ à? Đoạn Phi trầm giọng, 4 tông sư đều bị giết cả rồi. Cố Mạch kinh ngạc. Hắn biết về giả bộ, cũng biết 12 thống lĩnh của giả bộ đều là võ đạo tông sư, và mỗi người trong họ đều là cao thủ xuất sắc, vượt xa tông sư giang hồ thông thường. Giả bộ tông sư mạnh hơn tông sư đồng cấp là do 3 nguyên nhân. Thứ nhất là nội tình, không tông môn nào có nội tình sánh được với triều đình. Thống lĩnh dạ bộ được hưởng tài nguyên dồi dào, từ kinh nghiệm giao chiến với các cao thủ, bí kíp võ công đến binh khí đều vượt trội so với người giang hồ. Thứ hai là sự ổn định, người trong một tổ chức thường xuyên hợp tác, sự phối hợp giữa bọn họ không phải là thứ người giang hồ bình thường có thể sánh được. Nếu sự hợp tác của người giang hồ chỉ là 1+1 thì sự hợp tác của người trong một tổ chức ổn định sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn 1+1. Thứ ba là bản chất khác biệt, các cao thủ triều đình ít cần danh tiếng giang hồ nên thành tích ít được thổi phồng, bớt sự giả dối so với người giang hồ, cộng thêm việc triều đình không tính các cao thủ ngoài lục phiến môn vào thiên bảng nên những người có tên ở trong thiên bảng thường có uy tín cao hơn nhiều. Vậy nên khi nghe Đoạn Phi nói 4 tông sư giả bộ bị giết, Cố Mạch không khỏi giật mình kinh ngạc. Đoạn Phi nói tiếp, điều quái đản nhất là 4 vị tông sư giả bộ này đều bị giết ngay ở trong lĩnh vực mà bọn họ am hiểu nhất. Giang hồ vẫn luôn đồn đại, đại trưởng quầy tinh thông mọi loại võ đạo, giờ xem ra lời đồn là thật, quả là một kẻ quái dị. Thoáng chốc, Cố Mạch nghĩ tới kẻ địch khó nhằn nhất mà hắn từng gặp từ khi xuất đạo, Lục Tàn Dương. Quá giống, ngày xưa Lục Tàn Dương cũng toàn năng như vậy, từ quyền, trường, đao, kiếm, thoái, đến cả y thuật, rèn đúc cũng đều thông thạo. Xem ra đại trưởng quầy cũng là một nhân vật tương tự. Vậy giờ Lâm Hải Thành ra sao rồi? Cố Mạch hỏi. Đoạn Phi đáp, sau khi Đông Cảnh tiên sinh bị bắt, đúng lúc lại xảy ra việc Vương Minh Tu và đại trưởng quầy nội đấu. Vương Minh Tu bị giết, Đông Cảnh tiên sinh may mắn sống sót, nói chung là có kinh nhưng không có hiểm. Còn về lý do nội đấu là do cơ mật, ở bên trong thư không nói rõ. Nhưng rắc rối hơn ở phía sau, đại trưởng quầy đã sớm biết Bùi Chi Phủ nghi ngờ Vương Minh Tu có vấn đề, nên đã giằng kế tính ngược lại Bùi Chi Phủ, khiến Hải Phòng Doanh ở quần đảo Thiên Sa bị tổn thất nặng nề chưa từng có. Đoạn Phi kể lại chuyện ở Lâm Hải Thành cùng với sự việc Bùi Viễn Trần đang dẫn quân đến. Nghe xong, Cố Mạch nhận thấy bức thư từ Đoạn Phi, vừa đọc vừa nói, tức là Bùi Chi Phủ bị tính kế, Hải Phòng Doanh tổn thất nặng, nhưng ông ta lại nghi ngờ Hải Phòng Doanh và Thất Tuyệt Lâu diễn kịch để che giấu việc ăn chặn và buôn bán binh khí, ông ta trở thành vật hy sinh phải gánh tiếng xấu. Đoạn Phi gật đầu. Sơ Đồng nói tiếp, vậy thì chìa khóa để Bùi Chi Phủ phá vỡ bán cờ là số binh khí và quân lương mà Hoài Hải Lục Khấu cướp được năm xưa. Đúng vậy, Đoạn Phi nói. Bùi Chi Phủ lo đối phương sẽ liều chết nên đặc biệt gửi thư dặn dò cho ta phải giữ kỹ số vật phẩm này. Chi tiết cụ thể trong thư có nói, hai vị cứ từ từ tìm hiểu. Giờ ta phải đi tìm huyện lệnh và huyện úy huyện Yên La để điều động binh lính thủ vệ. Cố Mạch khẽ gật đầu. Nói thêm một lát, Đoạn Phi chắp tay cáo từ. Sơ Đồng nhanh chóng đọc lướt qua bức thư nói, ca, thư có nói Vương Minh Tu sau khi biết được sự thật mới nội đấu với đại trưởng quầy, nhưng không nói sự thật đó là gì. Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi đáp: chắc là biết Mộc thị tộc là hậu duệ của Âm Dương Bộ, một trong thất bộ ám vệ năm xưa. Vương Minh Tu là lục viên môn thiên hộ, tư tưởng hẳn là rất chính trực, nhất thời khó chấp nhận sự thật. Chỉ là đại trưởng quầy lại thật sự giết Vương Minh Tu, chuyện này hơi kỳ quái. Sơ Đông hỏi: kỳ lạ chỗ nào? Cố Bạch nói: theo lời của Bùi Chi Phủ trước đó, Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú là một môn tuyệt kỹ đặc biệt, xuất phát từ Bồng Lai Đảo, liên quan đến huyết mạch của thất bộ ám vệ. Mỗi bộ chỉ có thể luyện một phú, thất sát hợp nhất mới phát huy ra được uy lực lớn nhất. Mộc thị tộc năm đó bị diệt, Âm Dương Bộ giờ chỉ còn mỗi Vương Minh Tu là hậu duệ. Ông ta không tìm cách lôi kéo, lại coi Vương Minh Tu như một quân cờ từ đầu đến cuối. Không lẽ không nghĩ tới thất sát hợp nhất? Sơ Đồng cười khẽ: ca, huynh nghĩ sai rồi. Có khi nào trước khi Mộc thị tộc diệt môn, Âm Dương Bộ còn có những hậu duệ khác, nên không thiếu một mình Vương Minh Tu không? Hoặc nói thẳng ra, những hậu duệ của các mạch khác đều không có tài năng, không thể luyện thành thất sát phú, nên thất sát hợp nhất không thể thực hiện được. Đứng trên góc độ của đại trưởng quầy, Vương Minh Tu không có tư tưởng trung thành với hậu duệ của Khang Đức Thái Tử, là một nhân tố bất ổn, từ bỏ cũng không đáng tiếc, lôi kéo lại càng rủi ro hơn. Cố Mạch nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: hai khả năng muội nói đều rất có thể. À đúng rồi, trận chiến ở Thuần Dương Quan, sau khi ta giết Lầm Lão Thái Quân, muội có cất giữ Tình Văn Truy Ảnh Giản của bà ấy không? Sơ Đồng cười nói: ca, nó ở trong hòm sách của muội đây, đồ đó hay lắm, còn tốt hơn thuốc truy tung của huynh nhiều. Muội nghĩ lúc đó sau này gặp phải tội phạm truy nã cần theo dõi, chỉ cần có nó trong tay, hắn có thể lên trời xuống đất cũng không chạy thoát. Cố Mạch nhèo mắt cười: hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể sẽ cần dùng tới nó. Nếu Bùi Viễn Trần đoán đúng, hai phòng doanh có cấu kết với Thất Tuyệt Lâu để ăn chặn và buôn bán binh khí, thì lần này chúng sẽ mời Thất Tuyệt Lâu ra tay. Thất Tuyệt Lâu lần này xuất động chắc chắn không phải là những kẻ tầm thường, có thể là ba sát thủ Ngọc Bài lừng danh, thậm chí chính là đại trưởng quầy đích thân ra mặt. Khi đó lén lút dùng truy ngành ngọc giản, có thể tìm ra xảo huyệt của Thất Tuyệt Lâu. Lúc ấy quan phủ chỉ cần huy động đủ cao thủ vây quét đại trưởng quầy, tất cả sẽ ổn thỏa. Nếu các cao tầng của Thất Tuyệt Lâu xuất hiện, Cố Mạch chắc chắn sẽ cố tình thả ra vài tên để bí mật theo dõi. Nếu chính đại trưởng quầy xuất động, Cố Mạch vẫn sẽ dùng truy ảnh giản, vì với thực lực đã thể hiện của đối phương, nếu hắn quyết tâm chạy thoát, Cố Mạch không dám chắc chắn có thể giữ được. Danh tiếng của đại trưởng quầy không hề nhỏ, là một trong ba cao thủ tà đạo hàng đầu của Đại Càn. Ba cao thủ tà đạo nổi danh nhất Đại Càn là giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên, thứ hai là quỷ sứ Công Tôn Tuyệt, thứ ba là chính là đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu, kẻ mới chỉ xuất hiện khoảng 10 năm trở lại đây. Diệp Nam Thiên là giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, thế lực ma đạo lớn nhất Đại Càn, là một trong tổ đình ma đạo thiên hạ, đương nhiên xứng đáng là cao thủ tà đạo hàng đầu. Quỷ sứ Công Tôn Tuyệt là một kẻ quỷ dị luyện công tàu hỏa nhập ma, vốn là thần bộ số 1 của Lục Viễn Môn kinh thành. Trong một lần làm nhiệm vụ đã vô tình có được một môn ma công và không cưỡng lại được sự cám dỗ mà luyện nó. Hắn đã bí mật hiến tế một số người để luyện công, cuối cùng đã bại lộ và bỏ trốn. Những năm gần đây vẫn thường xuyên gây án, võ công thâm bất khả chắc. Thứ ba là đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu, hoạt động sôi nổi khoảng 10 năm nay, được mệnh danh là tinh thông vạn gia võ học, sát thủ số 1 Đại Càn. Thất Tuyệt Lâu do hắn sáng lập cũng là tổ chức sát thủ số 1, thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù Túc Tuệ đánh giá cấp bậc đại trưởng quầy chỉ là lục tinh, trong khi hai người kia là thất tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là đại trưởng quầy yếu hơn họ, bởi Túc Tuệ đánh giá dựa vào mức độ tội ác của kẻ bị truy nã, không phải võ lực. Ví dụ Hoài Hải Lục Khấu bị giết mấy ngày trước, võ công không cao, nhưng cấp bậc truy nã lại tới mức ngũ tinh. Vậy nên Cố Mạch rất coi trọng đại trưởng quầy, hắn bảo Sơ Đông chuẩn bị truy ảnh giản để đề phòng vạn nhất, kẻ có thể sánh ngang với Diệp Nam Thiên và Công Tôn Tuyệt chắc chắn là một tồn tại hàng đầu Đại Càn. Bỏ qua Trương Đạo Nhất, kẻ ở đẳng cấp khác, thì ba người kia chắc chắn là những cao thủ mạnh nhất. Liên tiếp ba ngày trôi qua, huyện Yên Lá vẫn bình yên vô sự. Vào buổi trưa ngày thứ tư, Cố Mạch chợt nghe thấy tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên từ Bách Hộ Sở, mọi thứ đều trở nên ồn ào. Sở Đồng đang luyện đao lập tức thu đao, vội vàng vào nhà đeo chiếc hòm sách lớn của mình lên canh giác hẳn. Đúng lúc ấy, Đoạn Phi từ ngoài chạy vào, mặc giáp sắt, tay cầm đại đao nói: Cố đại hiệp, Thất Tuyệt Lâu đã đổ bộ, ước chừng có hơn 4.000 người, trang bị đầy đủ và đang tiến về huyện Yên La, còn mang theo một số khí giới công thành đơn giản, muốn tấn công thành rồi. Cố Mạch kinh ngạc, chúng không thèm che giấu nữa sao, cứ thế mà lên bờ à? Đoạn Phi đáp, vẫn còn che giấu, hiện tại Hoài Phòng Doanh đang giao chiến, nhưng không ngăn chặn được quân đội Thất Tuyệt Lâu này. Điều này rất hợp lý, Hoài Phòng Doanh mấy ngày trước đã bị trọng thương, tinh thần chiến đấu sa sút, quân bị lại thiếu thốn, không thể ngăn chặn được hoàn toàn. Hơn nữa điều này cũng hợp lý hóa việc Thất Tuyệt Lâu đã dụ Hải Phòng Doanh đến quần đảo Thiên Sa để phục kích, chính là để cướp quân giới rồi công thành huyện Yên La. Cố Mạch suy nghĩ một lát, thấy lời của Đoạn Phi nói rất có lý. Theo logic này, quả thật có thể che đậy được việc Hải Phòng Doanh bị ăn chặn, buôn lậu quân bị. Điều này từ một khía cạnh khác càng chứng minh cho sự suy đoán của Bùi Viễn Trần. Có thể ngăn chặn được không? Sơ Đông hỏi. Thật Tuyệt Lâu có mấy ngàn người, còn huyện Yên La chỉ có mấy trăm binh lính thủ vệ. Đoạn Phi đáp, không biết. Chúng ta cũng không biết thực lực của quân Thất Tuyệt Lâu, quân thủ vệ huyện Yên La không phải tinh binh, chỉ có thể dựa vào lợi thế tường thành. Tuy nhiên, may mắn là đã có chuẩn bị từ 2 ngày trước. Hơn nữa quân của Thất Tuyệt Lâu không có khí giới công thành hạng nặng, Hải Phòng Doanh vẫn phải che giấu một chút, không dám quá lộ liễu. Nếu giao cả khí giới hạng nặng cho Thất Tuyệt Lâu thì sau này họ không thể giải thích được. À, chúng ta cần phải cầm cự đến tối thôi. Quân của Bùi Chi Phủ sắp đến rồi. E rằng không dễ đến thế được đâu. Cố Mạch lắc đầu. Đoạn Phi thắc mắc. Quân của Bùi Chi Phủ có 3.000 binh lính thủ vệ cấp quận. Mức độ tinh nhuệ không phải binh lính huyện có thể sánh bằng. Dù Thất Tuyệt Lâu có phát hiện ra, cũng không thể ngăn được. Cố Mạch trầm giọng. Thế nếu Hải Phòng Doanh chặn đường thì sao? Không thể nào. Đoạn Phi kinh ngạc. Lâm Tĩnh hẳn không dám công khai dẫn quân Hải Phòng Doanh lên bờ chứ. Có gì khác biệt đâu, Cố Mạch nói. Bùi Chi Phủ nghi ngờ Lâm Tĩnh câu kết với Thất Tuyệt Lâu nên dám tự ý điều binh. Vậy thì Lâm Tĩnh cũng có thể nhận được tin tức nghi ngờ Bùi Chi Phủ câu kết với Thất Tuyệt Lâu để tấn công huyện Yên La, nên hắn mới điều binh chặn lại. Xét về lý, Lâm Tĩnh còn hợp lý hơn. Bản chất của hai người là giống nhau, đều tự ý điều động quân đội. Cuối cùng chỉ có kẻ thắng, kẻ có chỗ dựa vững chắc hơn, kẻ đó mới là trung thần, còn kẻ thua cuộc là phản tặc. Sắc mặt của Đoạn Phi trở nên trắng bệch. Cùng lúc đó, Cố Mạch như đã đoán, khi quân thủ vệ của Bùi Viễn Trần đến qua nải Đồng Hạp ở huyện Yên La, họ đã bị chặn lại. Lính huyện Đồng Hạp đã đóng cổng trại ngay lập tức, chưa kịp đợi Bùi Viễn Trần sai người đến truyền lệnh, họ đã phát hiện ra binh lính của Hải Phòng Doanh xuất hiện trên tường thành. Lâm Tĩnh đã đến. Bùi Viễn Trần và Lâm Tĩnh đã đấu khẩu một lúc lâu. Bùi Viễn Trần tố Lâm Tĩnh cấu kết với Thất Tuyệt Lâu mưu phản, còn Lâm Tĩnh thì mắng Bùi Viễn Trần là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Sau khi chửi rủa một lúc, Bùi Viễn Trần tức giận quay về quân đội, tìm quận úy Trần Hữu hỏi: Trần quận úy, nếu bây giờ công trại, ngươi cần bao lâu để phá vỡ Đồng Hạp ải? Sắc mặt của quận úy Trần Hữu nặng nề nói: Bùi Chi Phủ, vấn đề không phải là ta cần bao lâu để đồng phá Đồng Hạp ải, sức chiến đấu của Hải Phòng Doanh trên đất liền không thể phát huy ra được hết. Lâm Tĩnh cũng chỉ mang theo hơn 1.000 người, ta muốn công thì bất cứ lúc nào cũng có thể công. Nhưng vấn đề là một khi ra lệnh công thành, hai bên quân đội tất sẽ chết chóc vô số. Trách nhiệm này ta không gánh nổi, ngài cũng không gánh nổi. Những binh lính Hải Phòng Doanh kia không biết sự thật, trong lòng họ chúng ta mới là phản tặc. Bùi Viễn Trần trầm giọng. Nhưng vấn đề trước mắt là nếu chúng ta không công trại, huyện Yên La sẽ nguy hiểm. Nếu Thất Tuyệt Lâu không phá được thành thì còn đỡ, nhưng vạn nhất chúng thật sự công phá được huyện Yên La, Bạch Tính sẽ lâm vào cảnh lầm than. Hơn nữa nếu Lâm Tĩnh lại bắt tay với cao tầng của Thất Tuyệt Lâu, lấy những tên lính Thất Tuyệt Lâu kia làm vật tế, thì ngài và ta sẽ không còn đường sống. Lâm Tĩnh có thể phái Hải Phòng Doanh đi tiêu diệt bọn giặc Thất Tuyệt Lâu, xóa sạch những chứng cứ, rồi vu oan cho ngài và ta cấu kết với Thất Tuyệt Lâu. Khi đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hết tội. Sắc mặt của Trần Hữu nặng trĩu, trong lòng rằng sẽ dữ dội. Đúng lúc này, Chu sư gia phi ngựa tới nói: Đồng gia, Trần quận úy, Đồng Cảnh tiên sinh nói ông ấy có cách phá Đồng Hạp ải mà không cần phải đổ máu. Trần Hữu và Bùi Viện Trần mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi theo Chu sư gia đến giữa đại quân, tới bên cạnh xe ngựa của Đồng Cảnh tiên sinh. Mấy ngày trước, Bùi Viện Trần đã tìm Đồng Cảnh tiên sinh, kể cho ông ta nghe về suy đoán của mình rằng Hải Phòng Doanh đã cấu kết với Thất Tuyệt Lâu. Đồng Cảnh tiên sinh ngay lập tức đồng ý làm chứng cho ông ta, thậm chí còn đích thân cùng với Bùi Viễn Trần đi tìm Trần Hữu để bàn bạc. Sau đó cùng đi một chặng đường, đây chính là lý do trực tiếp khiến Trần Hữu dám cùng với Bùi Viễn Trần dẫn quân tới huyện Yên La. Độc Cảnh tiên sinh, ngài có cách nào phá đồng hợp ải vậy? Bùi Viễn Chân hỏi. Độc Cảnh tiên sinh vén rèm xe nói, kỳ nãy ngươi và Lâm Tĩnh đấu khẩu, ta từ xa nhìn thấy bên cạnh Lâm Tĩnh có hai vị phó tướng là đệ tử thân nhận ở kinh đô. Hai người này phẩm chất rất tốt, tuyệt đối không có lòng mưu phản, chắc chắn đã bị Lâm Tĩnh lừa gạt. Các người bây giờ chỉ cần chọn hai người kinh công cao, mang ta đi đường núi vòng ra phía sau đồng hợp ải. Chỉ cần ta gặp được hai đệ tử của mình và nói rõ sự tình, họ nhất định sẽ kịp thời dừng lại. Khi đó chúng ta trong ngoài phối hợp, nhất định có thể dễ dàng mở cửa đồng hợp ải. Không được, Bùi Viễn Chân không cần suy nghĩ lập tức từ chối nói, làm như vậy quá nguy hiểm. Độc Cảnh tiên sinh đáp, vậy thì ngươi cứ tấn công đi, ta xem lúc đó sẽ chết bao nhiêu người. Rõ ràng binh lính đều trung thành với vua, yêu nước, vậy mà lại phải chém giết lẫn nhau, họ vô tội biết chừng nào. Chu sư gia nói, tiên sinh, có thể dùng tín vật của ngài không? Vô ích, Độc Cảnh tiên sinh nói, chuyện này quá lớn, sơ suất một chút là mưu phản, chỉ dựa vào tín vật thì ai mà dám tin, chỉ có ta đích thân đến mới được. À, Bùi Chi Phủ, ngươi yên tâm đi, nếu ta thật sự bị bắt, chỉ cần Lâm Tĩnh chưa phát điên, hắn cũng không dám giết ta. Ta thật sự không có nguy hiểm gì, nếu bị phát hiện, cùng lắm là ta bị Lâm Tĩnh giam lại, nhưng nếu ta thành công, sẽ tránh được một trận chém giết đẫm máu, sao lại không thể làm? Điều này, Bùi Viễn Chân trong lòng lo lắng. Trần Hữu đứng cạnh nói, thôi, Bùi Chi Phủ, đây là cách tốt nhất rồi. Như Đồng Cảnh tiên sinh nói, Lâm Tĩnh đã muốn che giấu chứng cứ, chứng tỏ hắn không thật sự muốn tạo phản. Nếu vậy, hắn không thể nào giết Đông Cảnh tiên sinh. Bùi Viễn Chân cắn răng, chắp tay với Đông Cảnh tiên sinh. Vậy xin nhờ ngài. Huyện Yên La, không khí bao trùm một màu sát khí. Hàng ngàn binh lính của Thất Tuyệt Lâu bắt đầu công thành, thế trận vô cùng lớn. Tuy nhiên may mắn là huyện Yên La đã sớm có chuẩn bị. Trên tường thành đã sớm có đủ loại quân bị để đối phó công thành. Hơn nữa những binh lính của Thất Tuyệt Lâu rõ ràng không được huấn luyện tốt. Nhịp độ công thành rất hỗn loạn, thiếu bài bản, khiến áp lực cho phía huyện Yên La đã giảm đi rất nhiều. Nhưng phe Thất Tuyệt Lâu cũng có lợi thế riêng, đó là bọn chúng không sợ chết, dùng mạng người để lấp vào. Hơn nữa nhiều tên là cao thủ võ đạo, mặc dù phối hợp rất tệ, nhưng trong tình trạng thiếu khí giới công thành như vậy, vẫn là có một vài tên có thể leo lên được tường thành. Trong khoảnh khắc, cuộc chiến công thành rơi vào bế tắc, toàn bộ quân lực của huyện Yên La đều bị cầm chân, ngay cả nha dịch của nha phủ cũng được điều động đến. Lúc này, Bạch Hộ Sở của Lục Phiên Môn huyện Yên La lại có sự tĩnh lặng kỳ quái. Ngoài đường, nhiều bách tính đang hối hả chạy về nhà trong hỗn loạn. Cùng lúc đó, giữa đám đông lộn xộn, một ông lão gánh thùng rau bị xô ngã, loạng choạng mấy bước và vào cánh cửa lớn đang đóng chặt của Lục Phiên Môn. Làm cửa bật mở, bên trong một đám nha môn đang nghiêm ngặt chờ đợi. Ông lão run rẩy kêu lên, quản gia cứu mạng. Lời vừa dứt, chiếc thúng rau vỡ tan, ánh sáng lại lẽo toái ra, lộ ra 12 chiếc thấu cút đinh. Ngay lập tức, từ trong đám đông hỗn loạn, hàng chục bóng người vụt ra. Lão già bán chanh kèm theo cái khay gỗ để lộ ra thanh kiếm mềm giấu ở thắt lưng. Bà thím xách giỏ tre, vứt bỏ tấm khăn, hóa thành một dải lụa đỏ dài 3 trượng. Thậm chí cả lão ăn mành chấu gậy cũng bẻ đôi chiếc gậy tre, để lộ ra 2 cây ván quan bút tầm độc. Những người này ban đầu đều là những người buôn bán, nông phu bình thường, nhưng bây giờ mỗi người đều mắt lộ hung quang, thần pháp nhanh như quỷ mị, trực chỉ Bách Hộ Sở. Tuy nhiên các nhà dịch của Lục Phiến Môn bên trong Bách Hộ Sở đã sớm có chuẩn bị. Mấy mũi tên hiệu nổ trong không khí, vô số nhà dịch xuất hiện, phối hợp ăn ý. Đào quang như bức tường chắn, chặn đứng kẻ địch trước cổng. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét, tiếng rên rỉ hòa vào nhau, một trận đại chiến sắp bùng nổ. Cùng lúc đó, trong một tòa lầu 3 tầng ở Bách Hộ Sở, tầng hầm của một căn phòng ngầm là nơi cất giấu số binh khí và quân lương tìm được từ Hoài Hải Lục Khấu. Hiện tại Cố Mạch đang ngồi trên tầng 3 uống trà, Sơ Đồng đứng cạnh cửa sổ nghiêm ngặt chờ đợi. Đột nhiên nàng liếc nhìn thấy trên mái nhà đối diện một bóng người xuất hiện đột ngột. Đó là một người nữ nhân khoảng 30 tuổi, mặt như hoa đào, tay đeo chuông bạc, váy thêu đầy sen, đôi môi đỏ như máu, eo thon. Nàng ta là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là một sát thủ đáng sợ, một trong 33 ngọc thủ bài của Thất Tuyệt Lâu, Tô Mị Nương. Một người được đồn là có thể có cơ thể mềm dẻo tới mức đau thương bất nhập. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, tường rào bị đâm thủng, một đại hán vạm vỡ như tháp sắt bước vào. Mặt của gã có 3 vết sẹo do đao chạy từ chân xương mày xuống cằm. Gã mặc một chiếc áo vải xám dính máu, các khớp ngón tay thô ráp như rễ cây cổ thụ. tay cầm hai chiếc búa sắt. Không quá khoa trương như trong các vở tuồng, búa chỉ to bằng miệng bát, tổng cộng nặng khoảng 40 đến 50 cân. Trong đầu Sơ Đông, thông tin về người này vụt qua. Gã cũng là một trong ba sát thủ ngọc bài của Thất Tuyệt Lâu, Mãnh Phù. Không biết tên và quá khứ của gã, người ta chỉ biết gã có sức mạnh vô song, võ công luyện thành hoành thân cực mạnh, đau thương bất nhập, nước lửa không sợ, từng dùng thân thể của mình để chống đỡ những nhát chém từ nhiều thanh danh kiếm. Gã vô cùng tàn bạo, dù là một sát thủ nhưng mỗi lần ra tay đều cực kỳ thô bạo, luôn xé nát mục tiêu thành từng mảnh, chỉ để lại cái đầu nguyên vẹn để giao nộp. Tô Mị Nương, Mãnh Phù, sao chỉ có hai người, còn Dạ Dũng Thần đâu? Sơ Đồng siết chặt câu trần yêu đao. Trong khi đó, cô mạch lục lọi trong đầu các thông tin về ba sát thủ ngọc bài. Mục tiêu truy nã Tô Mị Nương, cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Mục tiêu truy nã Mãnh Phù, cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Mục tiêu truy nã Dạ Du Thần, cấp độ nhiệm vụ tứ tinh, phần thưởng Linh Tê Nhất Chỉ. Trên mái nhà, Tô Mị Nương nghiêng người tựa vào ngói xanh, tà áo lụa trắng tung bay trong gió, để lộ ra chiếc áo yếm thiêu hoa Mạn Đà La. Đầu ngón tay của nàng lướt qua mặt ngói lưu ly, giọng nói kéo dài như sợi tơ ngấm mặt, từ tốn cất tiếng như có một cái móc câu chọc thẳng vào tâm can người nghe. Cố đại hiệp, có thể nói cho nô gia qua đường một chút được không? Giọng nói ấy rất khẽ, âm cuối cùng rung lên ở đầu lưỡi, hòa lẫn với hơi ẩm của sương đêm, còn dính dấp hơn cả mưa phùn của giang nam. Hồ ly tinh, Sơ Đồng lẩm bẩm. Tô Mị Nương như thể nghe thấy, ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt của nàng mang theo một chút vấn vàng, lấp lánh giữa ánh nắng, mà lúm đồng tiền ẩn chứa vẻ mê say như hũ rượu nữ nhi hồng ủ 10 năm. Khi cười, giọng nói cũng rung lên. Cố nữ hiệp, quả nhiên xinh đẹp như lời đồn, nhan sắc tự nhiên, không cần tô son điểm phấn đã đáng yêu như vậy, thật khiến nô gia ghen tị quá đi mất. Giọng của Tô Mị Đường tựa như tiếng đàn lướt trên tim của Cố Sơ Đông. Đột nhiên nàng cảm thấy Tô Mị Đường không đáng ghét, quay sang nói chuyện với Cố Mạch. Ca, muội thấy nàng ta tốt thật đấy, xinh đẹp như vậy mà còn khen muội xinh đẹp nữa. Cố Mạch cười khẽ. Đầu của nàng ta đáng giá 1.600 lượng bạc. Sơ Đông nghiêm mặt. Vậy thì nàng ta càng xinh đẹp hơn. Cố Mạch mỉm cười, buông lỏng ngón tay, đôi đũa tre trong tay quán như bạch xà nhà độc, lướt qua khẽ ngón tay, chưa tới bệ cửa sổ, chúng đã đột nhiên uốn cong một đường quỹ đạo quỷ dị, lướt sát qua mái hiền chạm khắc, tạo thành một vệt bạc tựa như cầu vồng trắng xuyên qua mặt trời, lao thẳng về phía Tô Mị Nương. Tô Mị Nương đang nghiêng người tựa mình vào ngói xanh, lớp vấn vàng ở khóe mắt khẽ rung lên, mà lúm đồng tiền vẫn còn vẻ cười, nhưng cả người của nàng ta đã hóa thành một dải lụa trắng. Khi chiếc đũa lao tới, mũi hài nhẹ nhàng chạm vào ngói xanh, như thể được gió đêm nâng lên, lướt đi về phía góc mái hiên. Dải lụa đỏ thắt eo không cần gió cũng tự động bay lên, cuốn lấy chiếc đũa lướt qua người, làm nó chạch đi nửa tấc. Chiếc đũa tre lướt qua eo của Tô Mị Nương mềm dẻo như rắn nước, nàng ta cổ tay lật nhẹ như bàn tay ngọc đánh đàn, hai ngón tay ngọc ngà xoay nhẹ ở đuôi chiếc đũa. Tiếng xé gió đột ngột chuyển thành tiếng rít sắc lẹm, tiếng đũa phản lại đâm thẳng vào mặt của Cố Mạch đang đứng ở cửa sổ. Lấy nhu khắc cương, mượn lực đánh lực. Cảm nhận được chiêu này của Tô Mị Nương, Cố Mạch có chút ngạc nhiên. Kỹ thuật này gần như tương tự với thái cực của hắn, chỉ là không biết khi so tài sẽ ai thắng thế hơn. Bấy giờ, Sơ Đồng đã chờ sẵn ở bên cạnh, nắm lấy câu trần yêu đao, lưng đao gõ vào chiếc đũa. Một tiếng leng keng giòn tan vang lên, làm giấy dán cửa sổ bay lả tả. Chiếc đũa tre đã gãy làm đôi, vẫn còn mang theo dư lực cắm vào cột hiên, phần đuôi đũa vẫn còn rung lên bần bật. Sơ Đồng ngón chân búng bay lên không trung, câu trần yêu đao phát ra một luồng khí huyết đỏ rực, 7 luồng đao khí hình chữ thập theo đao thế mà bùng nổ, như 7 thanh đao chém ngựa cùng lúc bổ xuống. Trong tiếng ngói xanh tàn vỡ, xà gỗ ở mái hiên cũng bị đao khí kéo theo nứt ra một vết dài. Tô Mị Nương lúc này thi triển thân pháp quỷ dị, chiếc hài trắng tinh bước đi uyển chuyển giữa các luồng đao khí, eo thon vặn vẹo tạo ra những đường cong khó tin, lúc thì như cành liễu rủ lướt sát qua mặt ngói 3 thước, lúc lại như cú đềm vỗ cánh lướt ngược chéo. Hàng chục luồng đao khí chém xuống, chỉ cất được vài lọn tóc dính phấn vàng bên thái dương của nàng ta. Chúng bay lơ lửng, rồi rơi xuống nền gạch xanh, tựa như những cánh hoa rơi. Dưới lầu đột nhiên có một tiếng gầm như sấm. Mãnh Phù với khuôn mặt dữ tợn dậm chân, gạch xanh vỡ vụn. Lực gió do hai cây búa gây ra, làm những chiếc đèn lồng ở trong sân nghiêng ngả, mặt đất lún xuống một hố sâu cả thước. Gạ bay thẳng lên trời như một viên đạn pháo, lao về phía tầng 3. Cùng lúc đó, từ ngoài sân, những tiếng bước chân dồn dập vang vọng, vài bóng đèn như quỷ mị xông vào sân. Đây cũng là sát thủ của Thất Tuyệt Lâu. Chúng phân công rõ ràng, Tô Mị Nương và Mãnh Phu phụ trách cầm chân Cố Mạch và Sơ Đông, những người khác thì xông vào trong lầu để tiêu hủy chứng cứ. Ngay khi Mãnh Phu bay lên, Cố Mạch đã bước ra từ cửa sổ, hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, chỉ khẽ nhón chân đã nghênh đón hai chiếc búa đang lao tới. Trong khoảnh khắc, Mãnh Phu chỉ cảm thấy chớp mắt nhoáng, gió từ chiếc búa bay vụt qua, trên đỉnh đầu gã có một cự lực lớn như Thái Sơn áp đỉnh. Cái chân của Cố Mạch nhẹ nhàng dậm lên đỉnh đầu của gã, cú dậm tưởng chừng như nhẹ nhàng lại khiến cho Mãnh Phu như bị lôi đình đánh, cả người cắm đầu xuống. Ầm một tiếng, một hố sâu cả trượng xuất hiện trên nền gạch xanh. Hai tên sát thủ không kịp né tránh, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị thân hình đồ sộ kia đè bẹp, biến thành hai vũng thịt nát, máu bắn tùng tóe. Cùng lúc đó, Mạnh Phù đột nhiên bật dậy, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo rách như vật thể sống đang nhảy múa. Đôi búa dính máu vùng lên tạo thành những tàn ảnh, làm những mảnh đá vụn trong phạm vi 10 trượng bay lơ lửng trong không khí. Toàn thân của Mãnh Phu cuộn lên một luồng khí thế màu vàng sẫm, như một cơn lốc xoáy mang theo cát bụi. Nhìn kỹ, đó là vô số hạt cát nhỏ li ti đang trôi nổi, bao bọc gã thành một ngọn núi di động. Ngay cả ánh trăng cũng bị bóp méo khi đi qua lớp khí thế kỳ dị này. Chết đi cho ta! Tiếng gào thét của Mãnh Phu làm ngói rơi là tả, cả người gã lao tới mang theo một khí thế hủy diệt. Nơi đôi búa đi qua, không khí phát ra tiếng rên rỉ nặng nề. Cố Mạch nhẹ nhàng lùi ra sau, đứng trên nóc nhà. Hắn vận nội lực trong tay áo, song trường tung. Khoảnh khắc ấy, sáu luồng khí thế rực rỡ như rồng vàng vọt lên từ mặt đất. Trong tiếng long ngâm, chúng lao thẳng vào mặt của Mãnh Phu. Khí thế của Hoàng Kim Long và màn chắn bụi va chạm với nhau, cạt bầy đá chạy. Sáu luồng khí thế hình rồng bị nghiền nát ngay lập tức khi tiếp xúc với màn trắng bụi, hóa thành những đốm sáng vàng biến mất. Mạnh Phù bị đẩy lùi 3 bước, gạch xanh dưới chân biến thành bột, gã phát ra tiếng cười man rợ. Luồng khí thế quanh người càng thêm hùng mãnh, những hạt cát lơ lửng trên đầu gã ngưng tụ thành một cái đầu thú mờ ảo. Mỗi bước tiến lên, trước mặt đất lại xuất hiện một dấu chân lún sâu nửa bước. Lúc này, trên mái nhà ở Bách Hộ Sở có hai người đang quan sát từ xa, đó chính là Dạ Du Thần, một trong 3 sát thủ ngọc bài của Thất Tuyệt Lâu, và Đại Trường Quầy đeo mặt nạ đồng xanh. Sư phụ, Cố Mạch này có vẻ cũng bình thường thôi, đâu có thần bí như lời đồn. Sơn sát phú của Mạnh Phu chỉ mới tiểu thành, vậy mà Cố Mạch còn không phá được, lại còn được người giang hồ tán dương là địa ngũ thiên bảng, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Dạ Du Thần nói với vẻ khinh thường. Đại Trường Quầy nói, người nghĩ nhiều rồi, ta đã từng tiếp xúc với Cố Mạch. Nếu hắn thật sự muốn phá phòng thủ của Mãnh Phu, chỉ cần một chiêu là đủ. Hắn chắc chắn đã nhận ra Mãnh Phu dùng sơn sát phú, muốn chiêm ngưỡng một chút mà thôi. Một khi hắn hết hứng thú, phòng thủ đó sẽ bị phá ngay lập tức. Dạ Du Thần nhíu mày, ta không tin. Cùng lúc đó, gã nghe thấy một tiếng rồng ngâm, hư không như bị búa tạ nện vào, tạo thành những cơn gợn sóng. Dạ Du Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy ống tay áo của Cố Mạch vung lên như bờm ngựa chiến, lòng bàn tay của gã bùng nổ, ngưng tụ thành một con kim long 5 ngón. Khi đầu rồng ngẩng lên, râu rồng quét qua, những đốm lửa bay xuống chiếu sáng nửa tòa nhà như một lò luyện bằng vàng. Bức tường khí thế màu vàng đất của Mạnh Phu vốn là một màn bụi đất dày nặng như núi, giờ đây trước luồng khí thế hình rồng này đã biến thành cát bụi gặp thủy triều. Vô số hạt cát trong ngọn lửa biến thành bụi vàng rơi xuống từng đợt, để lộ ra cái cổ rắn chắc của gã. Gã vừa nuốt nước bọt được nửa chừng thì con rồng lửa đã xông qua đôi búa trên ngực gã. Ngọn lửa nuốt chừng ánh sáng của búa sắt còn rực rỡ hơn cả vẻ kinh hãi trong mắt của gã. Hình bóng của rồng xuyên qua ngực Mạnh Phù bay ngược ra sau, tiếng xương ngực gãy hòa lẫn với tiếng nổ của lửa. Cánh tay trái của gã cùng với một nửa miếng giáp bay ra xa, máu ở vết thương bị nhiệt độ cao làm bốc hơi thành xương đỏ. Chân phải của gã đập vào cột hiên, cả người gã nát bét tan thành nhiều mảnh. Tạm hết chương 225. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.